đi con, mùa đông trên cánh bầy chim. Bình yên giấc nồng, dịu em đóa hồng. Đồng đưa lá vương. Ngày mai nắng vàng, tỏa trong giấc mơ xinh. Mẹ ru lời ru mùa đông. Nào ngủ đi con, vầng trăng lên sáng vành nôi. Nào ngủ đi con, vầng trăng thơm ngát làn môi. Bình yên giấc nồng, dịu em đóa hồng. Đồng đưa lá vương. Ngày mai nắng vàng, mở trang sách thơm hương. Ngủ đi nhé con ngoan, nghe mẹ ru vầng trăng tình thương. Nào ngủ đi con, mùa đông đang tới ngoài hiên. Nào ngủ đi con, mùa đông trên cánh bầy chim. Bình yên giấc nồng, dịu em đóa hồng. Đồng đưa lá vương. Ngày mai nắng vàng, tỏa trong giấc mơ xinh. Ngủ đi nhé con ngoan, nghe mẹ ru lời ru mùa đông.